Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 200, Miên Miên, ta cảm thấy được cái này hương vị đã rất khá. So với trong ngày thường thị trường trong đó những cái kia ướp gia vị băm tiêu tương. Loại này xào chế qua đi dùng ăn đứng lên càng thêm thuận tiện. Hương vị cũng càng tốt, Tạ Thục Anh theo trong phòng khách đi vào phòng bếp. Đồng dạng thưởng thức Tống Miên Miên cùng Khâu Tú Lan hai người chế tác cây ớt tương. Cùng Thạch Nhạc giống nhau, chưa bao giờ nếm qua một thế giới khác lão. Mẹ nuôi mùi vị cây ớt tương. Lần thứ nhất nếm thử loại này tại cây ớt tương lý thả đậu cổ. Đậu phộng hạt vừng loại hồng dầu cây ớt tương. Tạ Thục Anh có chút cảm thấy mới lạ lúc. Đồng dạng cũng hiểu được trên bàn cơm những này mùi vị cây ớt tương. Đủ để hấp dẫn chung quanh thị trường khách hàng. Quang nghe giờ phút này phiêu đãng trong không khí mùi thơm. Lão Thái Thái cảm thấy có thể hấp dẫn không ít khách hàng. Vừa mới tại chế biến trong quá trình. Là Tiêu Du mùi thơm theo máy hút khói cùng với cửa sổ không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán. Tạ Thục Anh ngồi ở trong phòng khách, đều thấy được nhiều cái duỗi dài cổ tại nhà các nàng ngoài viện qua lại đi bộ. Người văn hàng Summer Seal gần kề chỉ dựa vào cái này nấu nướng mùi thơm. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, chắc hẳn đem cái này cây ớt tương đặt ở trên thị trường cũng là không lo bán. Tống Miên Miên lông mày cau lại, đem lão thái thái cùng Thạch Nhạc mấy người lời nói nghe lọt vào trong tai. Đại khái là bởi vì nàng lúc trước đã ăn rồi tốt hơn. Hiện tại mới có thể như thế không biết đủ, Tống Miên Miên trong lòng yên lặng thở dài. Xem ra, khẩu vị thuần khiết lão mẹ nuôi là làm không ra ngoài. Nàng liền gần kề chỉ có thể làm ra đơn giản nhất việc nhà bản dị giới hồng dầu trao cây ớt tương. Tống Miên Miên sờ sờ cái cằm, xem ra cái này chủ nghệ vẫn là cùng thiên phú có rất lớn quan hệ. Cho dù là nàng đời trước nếm qua vô số thành phẩm, trên cơ bản biết rõ cây ớt tương chế tác phương pháp, cùng cần thiết tài liệu, có thể làm đi ra thành phẩm vẫn là cùng vốn là bộ dáng ngày đêm khác biệt. Như vậy cũng tốt so một người tại Michelin nhà hàng ăn cơm, ăn vào một khối mỹ vị bò bít tết. Rõ ràng biết rõ bò bít tết chỉ dùng để thịt bò làm. Cần để đặt hắc hồ tiêu, muối đợi một chút gia vị, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có biện pháp làm ra Michelin nhà hàng đầu bếp vị. Đây là cần thiên phú cùng quanh năm suốt tháng cố gắng nghiên cứu, mới có thể đạt tới độ cao, bị như vậy nhất trộn lẫn. Tống Miên Miên tin tưởng đại gia Mơ Siêu cái này hai phần vẫn còn chế tác hồng dầu cây ớt. Tương, mùi thơm cùng lúc trước không có gì khác nhau, xem chừng 10 phần cùng lúc trước những cái kia chế ra hương vị khác biệt không quá tống. Miên Miên hơi cau lại mi tâm trong âm thầm suy nghĩ. Nhìn thoáng qua, bếp lò lên cái kia hai phần vẫn còn ừng ực mạo hiểm dầu nóng bong bóng. Tiếp tục tản ra mặn hương vị cay, còn không có hoàn toàn nấu nướng tốt hồng dầu cây ớt tương. Lại quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn những cái kia đã chế thành phẩm cây ớt tương. Làm lạnh qua đi là Tiêu Du tuy nhiên còn mang theo mùi thơm. Nhưng là đã không hề như là lúc trước như vậy đậm đặc. Bất quá bày ở trên mặt bàn, cái kia vừa đỏ lại cay, mang theo bóng loáng nhan sắc, quả thực lại để cho vui mừng cay người. Nước miếng chảy ròng, tính, thật sự làm không xuất ra cái loại này khẩu vị. Này tự cán thúy làm thành nghiêm gia chỉ mỗi hắn có khẩu vị cây ớt tương tốt rồi. Tống Miên Miên mấy người đang trong phòng bếp bề bộn đến bề bộn đi. Phong Trạch Viêm Địch Tuấn hai người đứng ở cửa ra vào. Một bên nghe phiêu là Tiêu Du mùi thơm, một bên nhìn xem ngoài cửa mảng lớn lục sắc đồng ruộng. Cùng với qua lại bận rộn đám người, mưa to về sau đồng ruộng giọt nước. Hơn nữa mặt trời bạo chiếu hậu thổ địa nhiệt độ lên cao. Rất dễ dàng xuất hiện đồng ruộng cây trồng nát cây tình huống. Bởi vậy mỗi khi mưa to qua đi, nông hộ môn luôn đặc biệt bận rộn. Bọn hắn cần cho đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp môn phun phòng khuẩn nước thuốc. Hết chương.